Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104. Karin. Hỏa Chi Quốc cảnh nội. Một phiến trong rừng rậm. Hai đạo thân ảnh đang không ngừng xuyên thẳng qua. Tiền bối, phía trước liền là Lá Chi Thành. Chúng ta đuổi đến một ngày đường. Ngay tại nơi đó nghỉ ngơi đi. Được. Hai người tự nhiên là đuổi đến một đường Kakashi cùng Shisui. Hai người rút đi một thân ám bộ trang phục, khôi phục thành người bình thường cách ăn mặc, tiến vào Lá Chi Thành. Nơi đây mặc dù vẫn còn không tính là Hỏa Chi Quốc trung tâm địa khu, nhưng là đã có chút phồn vinh. Quán rượu, suối nước nóng, sòng bạc, nên có địa phương đều có. Kakashi cùng Shisui tìm ra suối nước nóng lữ điếm, trực tiếp vào ở. Sở dĩ tìm suối nước nóng lữ điếm, tự nhiên là vì nghỉ ngơi thật tốt một chút. Tại nhiệm vụ về sau, cua cái trước suối nước nóng, không thể không nói là một cái cực lớn hưởng thụ. Thuấn, đợi chút nữa muốn đi ra ngoài đi một chút không? À, tiền bối, ta thôi được rồi, hơi mệt chút, dự định về sau trở về phòng ngủ một giấc. Trẻ măng nhẹ cứ như vậy không có kích tình a, Shisui cười khổ, nói ra, tiền bối, ta nhưng không có ngươi như thế dư thừa tinh lực. Tốt a, cái này Lá Chi Thành ta nhưng còn không có hảo hảo đi dạo qua. Đi một chút cũng không tệ. Tiền bối tùy ý, Shisui không nguyện ý đi ra ngoài. Kakashi đương nhiên sẽ không cưỡng cầu. Những năm gần đây, Kakashi tại thi hành nhiệm vụ về sau, cũng sẽ ngay tại chỗ đi một chút. Mở mang kiến thức một chút nơi đó phong thổ. Loại này yêu thích tại Kakashi kiếp trước liền đã có. Chỉ bất quá khi đó là đi công tác làm việc. Bây giờ là chấp hành nhiệm vụ. Mặc dù nghe vào không sai biệt lắm, nhưng là nội dung bên trong lại là hoàn toàn khác biệt. Bây giờ tràn ngập huyết cùng tội ác, mà lúc trước là dục vọng cùng tiền tài. Mặc kệ tại thế giới nào, sinh tồn luôn luôn không dễ dàng. Kakashi không có việc gì địa trong thành đi lại, nhà nhà đốt đèn, cũng không biết cái này người đi trên đường, cuối cùng đều muốn về đi nơi nào. Vuốt vuốt mình ngân mái tóc màu trắng, nhìn một chút kia thâm trầm bầu trời đêm. A, hôm nay ánh trăng thật tròn a, đúng lúc này, nơi xa chạy tới một cái nho nhỏ thân ảnh, đằng sau còn đi theo một cái trung niên đại thúc. Cái kia trung niên đại thúc vừa chạy vừa kêu lên: bắt lấy tên trộm kia, lại dám trộm bánh bao của ta. Hỗn loạn niên đại bên trong, luôn là có rất nhiều cô nhi. Bọn hắn có lẽ là bị phụ mẫu vứt bỏ, có lẽ là phụ mẫu đều mất. Nhưng là bất luận là loại kia, đương chỉ còn lại bọn hắn một cá nhân thời điểm, liền chắc chắn bất hạnh. Cái này ăn người thế giới, cô nhi như thế nào dễ dàng như vậy liền có thể sinh tồn được. Những năm này, Kakashi gặp quá nhiều cô nhi chết oan chết uổng, mặc dù không nói được chết lặng, nhưng là cũng tập mãi thành thói quen. Kakashi có thể làm, cũng chính là tại gặp gỡ bọn hắn thời điểm, cho bọn hắn một bữa cơm no. Kakashi cũng bất quá là tại cái này vạn trượng trong hồng trần dẫy dụa một viên thôi. Đương không được bọn hắn cứu thế chủ, nhìn kia thân ảnh cách mình càng ngày càng gần. Kakashi vốn là không muốn quản, nhưng khi nhìn thấy kia máu me đầy đầu Kurenai tóc thời điểm, Kakashi cải biến chú ý. Tóc đỏ, có lẽ tại trong thế giới của hắn không thể đại biểu cái gì, nhưng là tại Hokage thế giới bên trong, nó tượng trưng cho một cái bộ tộc mạnh mẽ, tộc Uzumaki, kia cái thể chất cường đại đến thậm chí có thể trì hoãn tử vong tộc đàn. Nữ hài kia nhìn qua bất quá 3-4 tuổi, trên người quần áo 10 phần rách dưới, trên mặt càng là vô cùng bẩn đĩa, trong tay cầm một cái bánh mì, dùng hết toàn lực đang phi nước đại, làm sao thân thể hoàn tiểu, dần dần bị cái kia trung niên đại thúc đuổi kịp. Đúng lúc này, tiểu nữ hài dưới chân trượt đi, trực tiếp ném xuống đất. A, một tiếng kêu đau, tiểu hài từ đầu gối trên mặt đất đập ra máu dấu vết. Cái kia trung niên đại thúc một bà nhấc lên tiểu nữ hài quần áo, tướng tiểu nữ hài xách tới giữa không trung, kêu lên: tốt ngươi tên tiểu quỷ, mỗi ngày đến trong tiệm của ta trộm mì bao, hôm nay cuối cùng là để cho ta cho bắt được đi. Đúng, thật xin lỗi, ta sai rồi, nói sai liền hữu dụng a. Đáng chết tiểu quỷ, trung niên đại thúc tướng tiểu nữ hài trực tiếp ném xuống đất. Giơ lên nắm đấm liền muốn đánh, tiểu nữ hài sợ nhắm mắt lại, chờ đợi hồi lâu, theo dự liệu trọng quyền cũng không có rơi vào trên người mình. Tiểu nữ hài nghi hoặc địa mở mắt, chỉ gặp cái kia trung niên đại thúc nắm đấm bị một cái mái tóc màu trắng bạc nam tử tiếp được. Vị đại thúc này, quên đi thôi, tính toán, tổn thất của ta làm sao bây giờ? Kakashi buông ra trung niên đại thúc tay, từ trong túi móc ra mấy tờ giấy tệ, đưa cho trung niên đại thúc. Cái này có 500 lượng, hẳn là đầy đủ tổn thất của ngươi. Tốt tốt tốt, đã ngươi chịu thay nàng trả tiền, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Trung niên đại thúc tiếp nhận tiền, hấp tấp địa rời đi. Kakashi đỡ dậy tiểu nữ hài, nói ra, ngươi không sao chứ? Tiểu nữ hài lắc đầu, nói ra, không có việc gì, cảm ơn ngươi, đại ca ca, không cần, tiện tay mà thôi mà thôi. Tiểu muội muội, ta đưa ngươi về nhà được không? Tiểu nữ hài nghe vậy hốc mắt đỏ lên, nói ra, ta đã không có nhà. Kakashi thở dài, quả nhiên là dạng này a. Tiểu muội muội, ngươi tên là gì? Karin. Kakashi nghe vậy giật mình, cẩn thận đánh giá trước mắt cái này có chút bẩn thỉu tiểu nữ hài. Mặt mày ở giữa, xác thực có mấy phần về sau Karin bộ dáng. Karin sao? Thật là một cái tên rất hay. Karin, nếu như ngươi không có địa phương đi, không bằng cùng ta cùng đi đi. Đi đại ca ca trong nhà sao? À, đi đại ca ca thôn. Nơi đó thế nhưng là một cái rất ấm áp địa phương. Người đi liền sẽ không lại chịu đói. Karin nghe vậy trợn to mắt nhìn Kakashi. Nói ra, thật sao? Đại ca ca, ta muốn đi, kia đi theo ta đi. Tại nơi đó, ngươi sẽ tìm ý nghĩa sự tồn tại của ngươi. Kakashi nhìn xem Karin một mặt ước mơ bộ dáng, thầm nghĩ trong lòng, tiểu La Lị thật đúng là dễ bị lừa a. Cũng may ta không phải La Lị khống. Sai lầm a sai lầm. Tộc Uzumaki trẻ mồ côi. Kakashi gặp được tự nhiên sẽ đặc thù chiếu cố một chút. Dù sao Kakashi mình liền cùng tộc Uzumaki có không minh bạch quan hệ. Kushina là tộc Uzumaki, điểm này liền có thể trở thành Kakashi chiếu cố Karin lý do. Mà lại mẹ của mình tự hồ cùng tộc Uzumaki cũng có quan hệ. Mặc dù Kakashi biết mình mẫu thân hẳn không phải là tộc Uzumaki người, nhưng là có được tứ tượng phong ấn điểm này, thật sự là rất kỳ quái. Cho nên Kakashi phỏng đoán, mẹ của mình cùng tộc Uzumaki người có khác biệt tầm thường quan hệ. Bằng không, tứ tượng phong ấn thật sự là tới kỳ quặc. Mà lại, Kakashi điều tra cha mình nhiệm vụ ghi chép. Tại cơn xoáy nhẫn thôn diệt vong thời điểm, Hatake Sakumo liền tại phụ cận chấp hành nhiệm vụ. Tựa hồ cái kia nhiệm vụ rất không thuận lợi. Hatake Sakumo còn thụ thương. Không chỉ như thế, Hatake Sakumo trở về thời gian dòng dã chậm trễ một năm. Trở về thời điểm còn ôm tại trong tạ lót Kakashi. Về phần Kakashi mẫu thân, lại không có người thấy. Chân tướng mê vụ tại Kakashi trước mắt du đãng, nhưng là Kakashi lại không có đi điều tra. Cơn xoáy chi quốc đã diệt vong. Đi qua nhiều năm như vậy, muốn điều tra cũng không phải là một chuyện đơn giản. Mà lại những năm này Kakashi chấp hành nhiệm vụ thời điểm, cũng không có đi ngang qua cơn xoáy chi quốc di chỉ. Tự nhiên cũng liền không rảnh đi điều tra. Có cơ hội, Kakashi cũng không để ý đi xem một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.